Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, tiếp thu. Momoyagi lôi kéo cha Tần đi bôi thuốc, Perona thì lại xa xa theo, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng rất là kỳ quái Dần tỷ tỷ cùng cha Tần trung tướng quan hệ. Làm sao đánh cho một trận trở nên càng tốt hơn? Lại như là nàng ở trên đường nhìn thấy tình nhân như thế loại này kỳ quái cảnh tượng. Để Perona bắt đầu sinh muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ. Cũng làm cho Perona từ đây danh tiếng vang xa. Trở thành hải quân bản bộ có tiếng kỳ đà cản mũi đêm đen chậm rãi giáng lâm. Bóng đêm đen thùi dưới. Ây mới vừa kết thúc hôm nay huấn luyện trở lại phòng của mình. Liền nhìn thấy ở trong phòng của hắn ngồi Dus. Chính hai tay ôm ngực chờ hắn. Làm sao? Dus, tìm ta có chuyện gì không? Ây một bên lau đi mồ hôi trên người vừa mở miệng hỏi. Bình thường Dus là sẽ không tới phòng của hắn. Trừ phi có đặc biệt việc trọng yếu. Mới sẽ với hắn bí mật trao đổi. Thất Vũ Hải sự tình. Ngươi hiểu rõ rồi chưa? Là dự định tiếp thu? Vẫn là từ chối? Dus từ trong lồng ngực móc ra thư mời cùng điện thoại trùng đặt ở trên mặt bàn. Nhìn A nói rằng, A nhận hai thứ đồ này lâu như vậy rồi. Đúng là nên làm cái lựa chọn. A nghe vậy không khỏi ngẩn người. Sau đó đem khăn mặt ném đến một bên. Ngồi vào trên giường chống cằm nói, ta không biết. Nếu là không có bị Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc Bu tiên sinh đánh bại trước, ta có thể sẽ trực tiếp từ chối, nhưng có sau chuyện này. Ta nghĩ lại nghĩ, quyết định vẫn là lo lắng tới. Dù sao, ta thực lực bây giờ quá nhỏ yếu, bảo vệ không được chính mình, cũng bảo vệ không được đại gia, ngươi nếu như vì chúng ta, đều có thể lấy không cần như vậy. Ây! Ta biết ngươi căm ghét chính phủ thế giới, căm ghét hải quân. Ngươi không có cần thiết ép buộc chính mình. Chúng ta có thể lui ra băng hải tặc. Ngươi không có cần thiết vì chúng ta. Làm đến một bước này, chúng ta biết thực lực của chính mình ở nơi nào. Là không thể cùng ngươi tiếp tục. Ngươi không giống. Ây tiền lực của ngươi so với chúng ta bất luận người nào cũng phải lớn hơn. Ngươi không có cần thiết như vậy. Dus lắc đầu một cái nói rằng, hắn biết A là vì bọn họ cân nhắc, nhưng hắn không có cần thiết ép buộc chính mình gia nhập Thất Vũ Hải. Chỉ là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ có thể rời đi băng hải tặc, thực lực bọn hắn quá yếu, tiềm lực cũng không đủ, không có cách nào nhìn thấy A trở thành vua hải tặc ngày ấy. Nhưng bọn họ hy vọng A có thể mang theo bọn họ kỳ vọng đi càng xa hơn. Không, này không chỉ là vì đại gia, cũng là vì chính ta, A lắc lắc đầu nói, Dus bọn họ là hắn mời chào nhập bọn, hắn phải vì bọn họ phụ trách, đang không có gặp phải Bu tiên sinh trước, hắn cho rằng hắn có thể để bảo vệ đồng bạn, cuối cùng xông vào tân thế giới đánh bại dâu trắng, trở thành tứ hoàng, sau đó trở thành vua hải tặc, nhưng hắn hiện tại tỉnh táo. Hắn này đơn bạc thực lực, không chỉ kể cả bạn mệnh đều bảo vệ không được. Liền liền mạng của mình đều bảo vệ không được. Một cái Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc cán bộ thì có thể làm cho bọn họ băng hải tặc Space toàn quân bị diệt. Hắn khó có thể tưởng tượng ở tân thế giới bên trong còn có bao nhiêu quái vật hắn có thể chết bởi. Vì đây là hắn sự lựa chọn của chính mình. Nhưng cũng không thể liên lụy những đồng bạn. Vì lẽ đó, hắn nghĩ rõ ràng, hắn muốn gia nhập Thất Vũ Hải. Chỉ có gia nhập Thất Vũ Hải, hắn tiếp xúc được mức độ mới sẽ càng cao hơn. Tầm mắt mới sẽ rộng rãi, thực lực mới sẽ tăng cường. Càng quan trọng chính là hắn có thể dựa vào vương hạ Thất Vũ Hải tầng này thân phận. Che khuất hắn vua hải tặc con trai thân phận, vậy ngươi hiểu rõ rồi chưa? Ây! Ngươi nếu như trở thành vương hạ Thất Vũ Hải, sẽ bị trên biển rộng bầy hải tặc, quan lên chính phủ thế giới chó săn bêu danh, Dus nghe vậy không khỏi khuyên nhủ. Thất Vũ Hải có thể không bị bầy hải tặc tiếp đãi, càng bị bầy hải tặc xưng là chính phủ thế giới chó săn. Ây không thể nhất thời kích động liền làm ra loại này quyết định, ta nghĩ rõ ràng. Đút, Ây gật gật đầu nói. Muốn có được cái gì? Sẽ mất đi cái gì? Hắn nên vì những đồng bạn chịu nổi trách nhiệm. Dù cho là mang tiếng xấu thì lại làm sao? Nam nhân tại cả đời này chung quy phải gánh vác lên cái gì? Bất kể là bêu danh, vẫn là vinh dự, hắn chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, tốt lắm. Ta sẽ cùng chính phủ thế giới nói rõ ràng, ngươi phải làm tốt đi hải quân bản bộ chuẩn bị, đút. Thầy ấy tâm ý đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, cầm điện thoại trùng bấm chính phủ thế giới điện thoại trùng sau 7 ngày. Vườn hoa nhỏ hải vực lên, gạp thả xuống điện thoại trong tay trùng. Từ trên ghế nằm ngồi dậy đến, đi tới quân hạm đầu thuyền, nhìn trước mắt biển rộng lẩm bẩm nói. Ây thiên tiểu tử thúi này, lại sẽ tiếp thu thất vũ hải mời thật là làm cho lão phu không tưởng tượng nổi, xem ra hắn lớn rồi. Có điều, lần này lão phu phải đến vì hắn hộ giá hộ tống. Không phải vậy, tiểu tử thúi này một đường có thể không dễ đi, gạp nói thầm. Sau đó từ trong túi tiền móc ra màu đen điện thoại trùng bấm lâu tớt điện thoại, lão gia tử tốt. Ngài lại gọi điện thoại cho ta, thật là làm cho ta không tưởng tượng nổi. Thụ sủng nhược kinh nha, điện thoại trùng một bên khác, lâu tớt tiếp cú điện thoại sau. Mở miệng nói rằng, hắn còn thật không nghĩ tới lão gia tử lại chủ động gọi điện thoại cho hắn, đừng nói nhảm. Lâu tớt, lão phu có việc muốn ngươi hỗ trợ. Gáp thản nhiên nói, trong giọng nói nhìn ra nghiêm túc, ngạch, có chuyện gì, lão gia tử ngài xin cứ việc phân phó, ngoại trừ ám sát đại tướng cấp bậc cường giả ở ngoài. Ta nghĩ ta cũng có thể làm, Lotus nghe vậy không khỏi sững sờ. Sau đó mở miệng nói rằng, lão gia tử nghiêm túc như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy, vì lẽ đó, hắn quyết định không như vậy lớp vỏ. Trong tay ngươi có đến vườn hoa nhỏ Eternal Pody, thật. Giống có đi, thủ hạ ta có thu thập qua, Lotus gãi gãi đầu. Không xác định nói, hắn nhớ tới đại hoàng nha nên có thu thập, vậy thì tốt. Ngươi đến đây giúp lão phu nhìn quân hạm. Lão phu muốn hộ tống ấy cái tiểu tử thúi kia đi bản bộ một chuyến, gặp nghe vậy cười nói. Sau đó nói ra mục đích lần này. Lão gia tử ngài không phải chứ? Như thế tàn nhẫn, ấy hắn nhưng là tôn tử của ngài a, ngài liền tự tay tặng nó cho Impel Down sao? Lotus nghe vậy lập tức giật mình nói, hắn không có tìm được lão gia tử lại thân tay nắm lấy ấy. Còn muốn đích thân đưa ấy tiến vào Impel Down, ấy thật thảm, tên tiểu tử thối nhà ngươi nghĩ gì thế? Ấy đáp ứng rồi trở thành thất vũ hải. Lão phu đến đưa hắn đi hải quân bản bộ. Không phải vậy, liền hắn cái kia chút thực lực, phòng trừng sẽ rất phiền phức. Gáp nghe xong Lotus lời này, lập tức mở miệng mắng, hắn làm sao có khả năng đem A đưa đi Impel Down? A nhưng là hắn tôn tử, há? Như vậy nha, ta đã nói rồi lão gia tử ngài không thể là người như thế. Lotus nghe vậy xem như là biết rồi ý của lão gia tử, tiếp theo lại phát hiện không đúng địa phương. Hỏi tiếp, lão gia tử ngài xác định A tiếp nhận rồi thất vũ hải mời sao? Ta thế nào cảm giác ngài đây là ở gạt ta nha? Ta cảm thấy A không giống sẽ như vậy dễ dàng khuất phục người, Lotus cảm giác mình khả năng nghe lầm, hoặc là lão gia tử nói sai. Ở hắn trong ấn tượng ấy là tuyệt đối sẽ không tiếp thu thất vũ hải mời, đúng. Lão phu nghe được tin tức này cũng cho rằng nghe lầm. Nhưng đây chính là sự thực, ấy ở một tuần trước tiếp nhận rồi thất vũ hải mời. Tuần này chính thức đi bản bộ đem chuyện này quy định sẵn hạ xuống. Muốn không phải bản bộ bên trong có người cho lão phu phát tin tức, lão phu đều sẽ không tin tưởng. Gáp thu được tin tức này thời điểm cũng là không tin, nhưng không tin về không tin. Đây chính là sự thực nha. Ây ghế ghề thả xuống căm thù cùng cừu hận, trở thành thất vũ hải. Hắn vẫn là rất vui vẻ, tốt đi. Lão gia tử, ngài lúc nào ra? Ta lập tức chạy đi vườn hoa nhỏ, Lotus lần này xem như là chịu phục. Ây này, tảng đá đầu óc cuối cùng cũng coi như là khai khiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.